Chương 234 dự liệu. Tờ S khởi điểm A có tình huống gì mời trực tiếp dùng quy liên hệ ta, bất quá ta thường thường không ở tuyến. Ha ha ít ít ít ít ít ít ít lao hổ bưng trà cụ kéo môn tiến đến, bên trong ngồi đầu đầy trắng lão nhân cùng trung niên nì dạ đang ở túi đầu xì xào bàn tán. Lao hổ cũng không có ngẩng đầu xem hai người, mà là đem nước trà rót đầy, sau đó đưa tới trước mặt hai người tiểu nổ đỏ cả A trung niên nì dạ đột nhiên hỏi, lao hổ tay run một cái. Suýt nữa đem trà cụ rơi xuống ở thảm tạ tạ mì trên, lão nhân có chút cười. Cười xấu hổ nhớ kỹ lần trước ta thấy ngươi, ngươi chính là cái tiểu cô nương rốt cục lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng lý trí. Lão hổ ngẩng đầu, đó là người đến trung niên gương mặt, cương nghị, quả quyết, lạnh lùng nghiêm nghị. Ở lão hổ cái này mười mấy năm sinh mệnh, tựa hồ gương mặt này đã sớm phai đi. Bất quá rồi lại rõ ràng không dám tin tưởng là vâng đúng là mạ đạ dã đại nhân không dám xác định. Chỉ có thể nhỏ giọng hỏi ha hả trung niên nì dạ chậm rãi gật đầu, tiểu cô nương lại có thể nhớ. Được bản thân chẳng lẽ nói đã biết khuôn mặt quá thất bại, còn là nói cái này lao hậu làm nì dạ kiến thức cơ bản vẫn không có hoang phế xem ra mặc dù mình đầu thay đổi đoạn. Bất quá gương mặt này thật sự là kỳ thực điều này cũng không thể trách lao hậu, có thể ngồi vào cái này chủng địa phương và trưởng lão tiến hành nói chuyện người, còn chưa từng có, cho nên lao hậu suy đoán mới có thể chuẩn xác như vậy. Húng chi trung niên nỉ dạ toàn thân tản ra khí tức cường đại, nếu như không phải có thể áp chế, thế cho nên ở bưng nước trà thời điểm mới có thể cảm giác được, sợ rằng lao hầu cũng tuyệt đối sẽ không ở trên đường cái gặp phải cái này. Nỉ dạ đã nói hắn là mạ đạ dạ, lao hầu cuối cùng, sau đó lui ra ngoài đại nhân, họ rồ xì ma cùng đệ tam đánh nhau, nghe nói đệ tam đã rơi vào trọng độ hôn mê, ta muốn đạn rồ chắc là sẽ không làm cho đệ tam tiếp tục sống tiếp. Chúng ta là không phải gấp gáp ngân quân, đạn dỗ là cái rất người có dạ tâm, hắn sẽ rất nhanh thân bại danh liệt mạ đạ dạ đem nước trà bưng lên, sau đó đặt dưới lỗ mũi mặt nghe nghe, tiếp lấy rót vào trong miệng nhưng là đạn dỗ trong thôn cây ha hả, cây thoát khỏi đại gia tộc chống đỡ, cho dù có cây có năng lực thế nào ngươi nhớ kỹ, thành lập một cái làng, quan trọng nhất là gia tộc, đồng dạng phiền toái nhất cũng là gia tộc, ngân quân nếu như ngươi muốn đảm nhiệm hổ cả lời nói. Ta muốn ngươi bây giờ đầu não còn chưa đủ tinh tường mời đại nhân thứ tội trưởng lão liền vội vàng đem đầu của mình thật sâu thấp kém. Lúc này ngoài cửa, có nhị giả cao giọng hô trưởng lão đại nhân, đàn dô đại nhân tới tin tức gì trưởng lão lạnh lùng nhìn bên ngoài, tựa hồ sắp sửa đem phiến cũng không thế nào lao cố môn nhìn thấu đàn dỗ đại nhân nói họ rổ xì mà dư là vì ủ trí hạ ịt chia tới, vì duy trì thôn yên ổn, cũng vì có thể bắt được họ rổ xì mà dư vì đệ tam báo thù. Cho nên hy vọng chúng ta có thể giao hữu trí hạ ịt trịa cho bọn họ bảo hộ. Buồn cười trưởng lão hai mắt lập tức trợn tròn, đàn dồ còn chưa phải là hổ cả đây, tại sao có thể như vậy vì thế? Hiếp người nếu như không phải lo lắng trung điệp, trưởng lão nhất định sẽ đi tìm lời giải thích ha ha ha mạ đạ dạ cất tiếng cười to cái này trưởng lão hồ đồ đại nhân liền điểm ấy khí lượng, thành là kiêu hùng có thể miễn cưỡng, bất quá làm ngũ mụ dạ tối cường nhận thôn lĩnh. Đạn dầu người kia rõ ràng không đủ tư cách ha hả trưởng lão cũng bồi tiêu ý của đại nhân giao ra, không phải là ịt trịa sao nhưng là, đạn dầu nhất định sẽ đạn dầu thôn dân kia cùng bắt tù binh làm nghiên cứu có thể không phải là cái. Gì bí mật đối với đại gia tộc mà nói nếu như nhanh như vậy là có thể nghiên cứu ra chúng ta ủ chỉ hạ ra bí mật, chúng ta đây ủ chỉ hạ ra cũng không cần đang suy nghĩ cái gì xưng hùng toàn bộ nhận giới cái này món chuyện mà đạ dạ hai mắt thoáng hiện một loại quan mang. Như vậy chói mắt tính hạ tâm, ịt chĩa cây xanh còn cuốn tiểu thôn lạc, gương nước kéo kẹt vang dội bị chậm rãi dòng sông thôi động, nơi này là ủ trí hạ gia tộc bí mật nơi, ẩn chứa không ít ủ trí hạ gia tộc bí mật, lần này nghe nói. Họ rồ xì mà muốn bắt lấy ịt chĩa, các trưởng lão khẩn cấp liên hệ, sau đó cuối cùng tăng số người gia tộc mạnh nhất nỉ dạ ở chỗ này bảo vệ ngôi sao của Nga Y Mai, mà giờ khắc này, xì xì đang huấn luyện ịt chĩa ân cắn hàm răng. Bất quá lúc này ịt chĩa trong đầu lại toàn bộ là cha mẹ mình chết thảm trạng, nghe nói cái kia tà ác gõ rổ xì mà không thấy chính mình, liền giết chết cha mẹ mình, sau đó cùng hổ ca đại nhân sinh đại chiến, hiện tại ngay cả hổ ca đại nhân đều sinh tử chưa biết, sau đó. Hắn nghĩ tổng có một ngày muốn giết chết cái này trời giết hôn đản nhìn như nước yên tĩnh mặt trên thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm, nếu như không thể rất hảo khống chế trả cơ dạ, sẽ rơi vào không có ngực trong nước. Mà xì xì thì dùng hai ngón tay đùa bỡn phi tiêu giống như là một cái con rắn nhỏ một dạng ở hai ngón tay trong cuốn vòng quanh A một tiếng thét kinh hãi, ít chìa trượt chân rơi vào trong nước nghỉ ngơi một chút. A xì xì cảm thấy có chút buồn chán, ở chỗ này vốn là dự định là phòng bị họ rổ xì mà cường đoa tờ tiểu ít chìa, bất quá sau lại nghe nói họ rổ xì mà cái tên kia cùng đệ tam giao thủ, đồng thời lưỡng bại câu thương. Xì xì biết cái này họ rổ xì mà dịch sẽ phải biến mất ở hắn phạm vi nhìn thời gian thật dài, bất quá vì sao bọn họ sẽ bị hiệt giao thủ đây, bọn họ không phải thầy trò sao à, là của ta sao? Xì xì nhìn cả người ướt nhẹp ít chia, sau đó từ bên cạnh cầm tới một người khay, trong khay là viên thuốc, sau đó đưa cho ít chia trừng lớn con mắt hỏi nhanh ăn đi. Xì xì cười cười, sau đó nhìn một chút bầu trời thái dương, như vậy chói mắt. Nghe nói họ rổ xì mà dự bị bao vây thời điểm dĩ nhiên sử xuất nhất chiêu phong bế mọi người ngũ quan chiêu thức. Lẽ nào chiêu đó đã sánh ngang trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng rồi không huyền? Xì xì, ngươi ở nơi này cửa bị đẩy ra, đi vào một cái trung nhân nì dạ, là bản gia tiền bối lưu hỏa tiền bối. Xì xì đứng lên, nguy cơ đã giải trừ sao hử? Bất quá đản dồ đại nhân nói là phải bảo vệ ít chia, cho nên ta tới đón hắn. Đi đàn dô đại nhân nơi đó lưu hỏa sắc mặt không thế nào dễ nhìn, loại này chuyển giao có thể chính là no y do chính mình đủ trí hạ ra xuống dốc cái gì. Xì xì không dám tin tưởng nhìn lưu hỏa, thẳng đến lưu hỏa gật đầu, lẽ nào làm sao vậy? Xì xì ca ca ai, lưu hỏa tiền bối, an viên thuốc nho nhỏ ít chia đem khay đưa lên. Xì xì nhìn ít chia, cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác vô lực, viên ma chậm rãi trợn mở con mắt, trong phòng yên tĩnh như chết, làm sao có thể, chính mình lại ngủ thiếp đi. Không phải, ta nhất định là bị bỏ thuốc. Viên ma đứng lên sau đó nhìn về phía đệ tam, một loại bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Trên thực tế đang bảo vệ đệ tam một tuần này trong cuộc sống, viên ma mỗi ngày đều cảm thấy bất an. Đệ tam nằm ở trên giường, trong lỗ mũi cắm cái ống, nếu như không phải tim đập trên các đồng hồ đo còn có sóng chấn động, xạ dù tổ bị thật giống như chết một dạng. Viên ma chậm rãi ngồi trở lại mình vị trí, mình đã ở hiện thế ngây ngô thời gian quá dài. Như vậy đối với mình, thật sự là không nhỏ hại, bất quá viên ma đã không còn cách nào bận tâm nhiều như vậy, coi như là ta cuối cùng vì ngươi làm một chút sự tình. Áp viên ma lẩm bẩm, sau đó lần nữa ngồi xuống đến, sau đó nhìn chằm chằm trên các đồng hồ đo ba động không đúng. Viên ma lập tức từ trên ghế bật xuống tới, sau đó đem lỗ thai của mình gần kề đệ tam trái tim vị trí, nơi đó không có gì cả. Sau đó viên ma đem chính mình móng vuốt vươn hướng đệ tam cổ. Nơi đó đã sớm băng lánh một mảnh, viên mà quả quyết đem truyền dịch cái chai lấy xuống, sau đó không ít chữa bệnh nỉ dạ vọt vào, tiếp lấy viên ma bị ép ly khai phòng bệnh. Bên trong chữa bệnh các nỉ dạ vẫn bận đến rất nhiều, nỉ dạ cũng nghe được tin tức đến sau đó, cửa vây quanh đại lượng nỉ dạ, tất cả mọi người đã tin tưởng đệ tam mới vừa rồi bị một đám chữa bệnh nỉ dạ cứu giúp chắc là khái niệm gì. Viên ma đại nhân xù nạ cũng vội vã tới rồi. Đương nhiên ở bên người nàng là gì dễ dạ, tù nạ, các ngươi đã tới xảy ra cái gì? Tù nạ hỏi, nàng muốn đi vào, bất quá cửa ám bộ không để cho nàng vào, đương nhiên những ám bộ đó cũng có thể là cây một thành viên để cho ta đi vào. Tù nạ đại nhân, xin thứ cho tại hạ vô lễ, bây giờ là phi thường thời khắc. Tù nạ trước nghe một chút viên ma đại nhân á gì dễ dạ ngược lại là vô cùng tinh táo, không biết vì sao. Chẳng lẽ là bởi vì họ rổ si mà dự ngôn liền muốn trở thành thật vậy chăng? Như vậy chính mình hẳn là oán hận mới đúng. Atsuna, cái này là đương thời cho đệ tam truyền dịch cái chai. Ngươi, cầm đi xét nghiệm một chút đi. Hai người trừng lớn con mắt, không nghĩ tới viên ma tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này. Chỉ nghe thấy viên ma tiếp tục nói, ta ở chỗ này thời gian quá dài, thường thường mơ mơ màng màng. Ta nghĩ có thể là hút vào số ít hôn mê khí thể trước đây cùng tiểu xạ dụ tổ bị ở thảo ẩn thôn chinh chiến thời điểm, cũng từng có nửa tháng ở lại hiện thế. Bất quá khi đó ta tuy là rất suy yếu, thế nhưng đầu rất tinh tường. Nói xong, viên ma liền hóa thành khói trắng biến mất.